Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1151, Đế Đô Phong Vân 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cũng không có thật tỉnh lại. Nhưng hắn thần hồn là có ý thức. Cảm ứng được khúc đàn nhi tâm tình. Vậy mà không để ý khôi phục tốc độ. Dùng linh hồn đưa tin để cho nàng an tâm. Tuy nhiên vào lúc này phân tâm với hắn tổn thương vô ích, nhưng là hắn từng phút từng giây đều không muốn để cho người mình yêu đang lo lắng bất an bên trong vượt qua. Trước kia hôn mê vô ý thức không thể làm cái gì. Trước mắt, ý thức khôi phục, vậy sẽ phải nói cho nàng. Khúc đàn nhi không hề động, Tần Lĩnh cũng không động, nàng cũng không có lập tức đòi mạng hắn. Tuy nhiên, Khúc đàn nhi không rõ ràng Tần Lĩnh muốn đối Thành Thành làm cái gì. Nhưng nàng phỏng đoán cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Chỉ là vừa mới Thành Thành cũng nói. Tần Lĩnh không có nói sai. Tần Lĩnh thật tại cứu Thành Thành. Lời này, quỷ sẽ tin tưởng. Không đúng. Từ Tần Lĩnh vừa mới giọng điệu, Bồi phu nhân lại xếp binh. Hắn ngược lại là nói đến rất thản nhiên. Nói rõ tại nói cho Khúc đàn nhi, hắn không phải cứu người, chỉ là ngoài ý muốn tiện nghi Thành Thành. Thành Thành muốn ở chỗ này 2 ngày. Khúc đàn nhi không chút suy nghĩ, quyết định thủ 2 ngày. Nhìn chằm chằm Tần Lĩnh liếc mắt, gặp hắn trên mặt dần dần biến thanh, giống như là hô hấp khó khăn gây nên. Khóe miệng, nhẹ nhàng giơ lên một vòng lãnh ý, hơi động động cổ tay. Tần Lĩnh cảm thấy cổ buông lỏng, trong nháy mắt quỳ ngã trên mặt đất, ngạt thở cảm giác lập tức biến mất, không khỏi, một cánh tay chống đỡ mặt đất, từng ngụm mà hô hấp lấy không khí. Tần Lĩnh thống khổ, Khúc đàn nhi khóe mắt đều không xúy, mà là lần thứ nhất, đánh giá cái này tráng lệ tầng hầm, xa hoa đến so với hoàng cung phòng ngủ đều không kém. Sau cùng, nàng ánh mắt rơi vào xung quanh trên thi thể, khẽ nhíu mày, không thích nhìn a, bọn hắn đều là ngươi giết. Tần Lĩnh thế mà không gặp một vẻ bối rối, không có đứng lên, ngược lại là ngồi xuống đất, còn chậm rãi xử lý ống tay áo. Lần nữa nhìn tới Khúc đàn nhi ánh mắt, mang theo một điểm phức tạp cùng đùa cợt, hoặc là loại này đùa cợt, không phải đối với nàng bản thân. Cũng có thể là thói quen, đối với thế nhân một loại miệt thị. Cái này một khắc, hắn cũng không sợ chết, đổi trở nên để Khúc đàn nhi thoáng kinh ngạc. Chỉ là, bất kể như thế nào, lần này, nàng đều có ý muốn giết hắn. Không chỉ là hắn dám đối với Thành Thành có ý đồ, cũng là bởi vì trong cung, cũng có một cái nữ nhân yêu cầu qua. Tần Lĩnh lấy ra một bao bột phấn, hướng gần bên cạnh mình 2 cỗ thi thể, nhẹ vung một điểm, thi thể kia tại mắt trần có thể thấy trình độ biến mất. Bao quát cái kia quần áo, còn lại, cách hắn có chút xa, còn có, là tại Khúc đàn nhi bên cạnh. Hắn không có tiến lên, cũng không hề động, cẩn thận người, sống được mới lâu dài chút. Khúc đàn nhi lại cảm thấy, Tần Lĩnh rất hiểu xem xét thời thế. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn dám hơi động, Khúc đàn nhi chiêu tiếp theo liền có thể sẽ giam cầm hắn tự do. Tại cái này dưới mặt đất trong phòng ngủ, nhất định có ra miệng. Cái này một vấn đề, nàng sớm đã có nghĩ đến. Tần Lĩnh cũng sẽ không ngốc đến cảm thấy nàng Khúc đàn nhi không có nghĩ đến cái này một vấn đề. Chỉ chốc lát, Tần Lĩnh không có làm cái gì, ngược lại là giãn gân cốt một cái. Người sẽ giết ta à, vẫn là chờ cái kia trong quan tài nam nhân tỉnh lại rồi quyết định. Khúc đàn nhi nhạt nhẽo nhìn qua Tần Lĩnh, không có mở miệng, không giết hắn, tự nhiên có dụng ý, chỉ là nàng không cần hướng một cái đem người chết giải thích cái gì. Tần Lĩnh lơ đễnh, giống đối với chết thái độ đều cải biến, trở nên không thế nào quan tâm. Chậm rãi, hắn đứng lên, thế mà lúc đầu tháo thắt lưng cởi áo, gặp Khúc đàn nhi nhìn mình chằm chằm, hắn tà khí cười một tiếng, Muốn đổi bộ sạch sẽ quần áo. Chuẩn A, một người dù sao đều muốn chết. Dù sao cũng phải bị chết thể diện một điểm. Cách chương.